Chương 81, một kiện thánh y lìa đưa tới. Án. Ski dịch huy là ôm nhất định phải chữa trị cái này hai kiện thánh y lìa ý nghĩ, mới một đường đi vào dãy núi Bà Mì, coi như mu nói cái này phải dùng mệnh của hắn đến cược một lần. Ski dịch huy cũng không có nhượng bộ, vội hỏi là biện pháp gì? Phải dùng sinh mệnh của ngươi. Tính mạng của ta không sai, ta lại thuyết minh một lần, cái này hai kiện thánh y lìa đã chết, muốn để thánh y lìa sinh mệnh phục sinh. Cờ ơn ở ngươi hoặc là nói cần đại lượng thánh đấu sĩ máu tươi, mới có thể một lần nữa kích phát thánh ý lìa sinh mệnh. Nếu như chỉ là một kiện, cái kia hẳn là còn không có vấn đề, nhưng là muốn chữa trị cái này hai kiện thánh ý lìa, cờ ơn ở trong cơ thể ngươi vượt qua một nửa máu tươi. Ngươi hẳn phải biết, nhân loại nếu như mất đi vượt qua 1/3 máu tươi liền sẽ chết đi, thánh đấu sĩ cũng là người sống sờ sờ, bởi vậy cũng không có ngoại lệ, liền xem như dạng này. Ngươi cũng phải tiếp tục sao không có vấn đề, dù sao mệnh của ta vốn chính là sấy dạ cứu trở về, nếu như ta máu tươi để cái này hai kiện thánh y để khôi phục, ta nguyện ý dâng lên nạ rủ tổ xem như thật thấy được vị này tự mình hại mình tiểu cường khí phách, khi cùng nạ rủ tổ loại này sẽ không chết quái vật khác biệt. Dù sao chỉ là nhân thể, nếu như mất đi thể nội vượt qua 1/3 máu tươi, coi như khi thực lực cường đại cũng giống vậy sẽ chết. Nhưng là tiểu tử này hết lần này tới lần khác chính là không chút do dự tự sát hai tay, ski dịch máu tươi lập tức từ hai tay cổ tay chạy xuống, xối tại tròm thiên mã cùng tròm sao thiên long thánh y đi ở bên trên. Chờ một chút, tròm thiên mã thánh y đi liền để ta mạ dìn vừa mới mở miệng, liền cảm thấy tay trên cổ tay truyền đến một trận cự lực, lực lượng kia to lớn trình độ là nàng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, còn chưa có nói xong, liền bị dắt lấy đi hướng một bên. Mà mu chỉ liếc qua một cái, liền không biểu hiện có bất kỳ chú ý gì. Tu mở đi mạ dìn người đương nhiên chính là nạ rủ tổ, mà mặc dù thường xuyên bị nạ rủ tổ chọc tức lấy, nhưng là lần này mạ dìn cũng lộ ra chân chính tức giận, dùng sức dãy rủa, vung vẩy nạ rủ tổ tay. Ngươi thả ta ra, nạ rủ tổ không có hòa bình lúc đồng dạng cùng mạ dìn loạn nói đùa, trên mặt không có ngày thường loại kia làm cho người chán ghét ý cười, ngược lại là mang theo một loại đáng sợ âm trầm. Tựa hồ nổi lên một loại nào đó kinh khủng cảm xúc, mà không có chút nào nhận thức đến mình dẫm lên dấu đầu lòi đuôi, mạ dìn còn có chút người không biết không sợ ý tứ, dùng sức dãy rủa. Buông ra ngươi muốn làm gì, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Nạ dù tô bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem mạ dìn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cao hơn mạ dìn lớn thân thể che lại mạ dìn ánh mắt, bởi vì nạ dù tổ thân thể che lấp, mạ dìn cảm giác bốn phía đều âm trầm xuống. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chính là nạ rủ tổ tâm kia đen đến đáng sợ mặt. Nạ rủ tổ tay thuận mạ dìn thân thể đi lên, nhưng là hắn cũng không phải là muốn làm gì, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt ở mạ dìn trên cổ. Ngươi định dùng máu của ngươi để tròm thiên mã thánh y gì khôi phục sao? Nạ rủ tổ ngự khí phá lệ kiềm chế, mặc dù tình này tự tới rất không có ý nghĩa, nhưng là nạ rủ tổ hiện tại chính là đầu góc phát sốt, mặc kệ là ăn giấm. Hay là lấy một cái nam nhân tự tôn tới nói, nạ rủ tổ cũng sẽ không để cho mình nữ nhân đi vì một cái nam nhân khác liều mạng, đi tiêu hao máu của mình. Mạ dìn không rõ nạ rủ tổ cảm xúc tồn tại, nhưng là nghe ra hắn không muốn để cho mình dùng máu để tròm thiên mã thánh ý để khôi phục ý tứ, ngẩng đầu, quật cường nhìn xem nạ rủ tổ con mắt. Ta là sợi giả sư phụ, dùng ta máu đến để hắn thánh ý để khôi phục có lỗi gì? Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Cho nên trừ ta ra, ngươi không thể vì bất kỳ nam nhân nào đổ máu, đây là làm cho người mơ màng sao? Ngươi mạ dìn đối với nạ rủ tổ cái kia bá đạo đến mức hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì, thật sự là giận không chỗ phát tiết, ta mới không phải nữ nhân của ngươi, ta chưa từng có đã đáp ứng lúc đầu. Nếu như phát sinh nạ rủ tổ đột nhiên buồn bực tình huống, mạ dìn có thể sẽ bị nạ rủ tổ cái kia đáng sợ sắc mặt dọa sợ, không dám cùng hắn đối với nhau nhau. Để nạ rủ tổ một người tỉnh táo một hồi người cũng liền không sao, nhưng là chuyện này việc quan hệ xảy ra thánh ý đi hề. Bởi vậy mạ dìn mười phần để ý, tự nhiên không chịu nhượng bộ, nhưng là nàng dáng vẻ như vậy ý nghĩ, ngược lại càng là kích phát nạ rủ tổ lửa giận. Chỉ có thể nói một cây làm chẳng nên non, hai người càng nhao nhao càng hung, có một loại ăn huyễn bước tư thế. Nạ rủ tổ càng nhao nhao càng giận, nhìn xem mạ dìn quật cường bất khuất ánh mắt, mặc dù rất nổi nóng, nhưng lại vẫn cảm thấy nữ nhân này mười phần mỹ lệ. Tay phải hơi nắm chặt một chu tờ, nắm mạ dìn cổ, để nàng cảm giác có chu tờ hô hấp không khoái, lại không đến mức trực tiếp đem mạ dìn bóp chết. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng lớn bao nhiêu quyết tâm. Mạ Dìn nhìn thấy Nạ Rủ Tổ cái kia âm trầm đến dọa người ánh mắt, bản năng cảm thấy một cỗ to lớn sợ hãi, nhưng là cùng Nạ Rủ Tổ ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Tại Nạ Rủ Tổ đưa tay nắm chặt thời điểm, Mạ Dìn cảm giác mình tiểu vũ trụ đều giống như bị độ không tuyệt đối đông kết đồng dạng, căn bản là không có cách phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, toàn thân giống như là cái khôi lỗi hoa hoa đồng dạng cứng ngắc, trên môi xúc cảm mới. Khiến cho Mạ Dìn biết mình không có đổi thành một cái bé con. Bởi vì Mạ Dìn không có đổi thành bé con, cho nên gặp phải chuyện như vậy, nàng bắt đầu vùng vẫy, vừa rồi loại kia bị triệt để áp chế cảm giác biến mất không còn tăm tích, Mạ Dìn cảm giác mình tay chân có thể động, bởi vậy lập tức bắt đầu kịch liệt dãy rủa, không chút do dự đem mình tiểu vũ trụ toàn bộ bạo phát đi ra, thậm chí là vận dụng lưu tinh quyền công kích Nạ Rủ Tổ thân thể. Nạ Rủ Tổ thân thể bị Mạ Dìn liên tục công kích đánh cho phanh phanh rung động, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Nạ Rủ Tổ coi như Mạ Dìn tại cho mình gãi ngứa ngứa, chỉ là chuyên chú vào Mạ Dìn đặc biệt mỹ vị phía trên, đồng thời đem nhấm nháp cái này mỹ vị quyền lực thu làm của riêng. Nạ Rủ Tổ thật sâu thưởng thức Mạ Dìn hương vị, hắn xâm nhập, để Mạ Dìn cảm giác mình lực lượng đều muốn bị hấp thu hết, công kích lực lượng càng ngày càng yếu, tốc độ QNZ càng ngày càng chậm. Bởi vì thể nội không khí hao hết, cho nên Mạ Dìn chỉ có thể mềm yếu dùng hai tay vòng lấy Nạ Rủ Tổ phía sau lưng, đòi lấy trong cơ thể hắn không khí. Đến hai người môi rốt cục tách ra thời điểm, Mạ Dìn đơn giản tựa như là một cái cắm điện thức quạt điện, một khi nhổ xong đầu cắm, nàng liền đã mất đi tất cả nguồn năng lượng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn xem phía trước, hơi thở hào hẹn, dạng như vậy nhìn đơn giản tựa như là bị Nạ Rủ Tổ tức đoạt ngũ giác đồng dạng. Nạ Rủ Tổ xoa xoa khỏe miệng của mình, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang từ tiểu tháp đằng sau đi ra ngoài. Lúc này Skizu sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì mất máu quá nhiều, Skizu nguyên bản khỏe mạnh mặt đỏ thắm biến sắc đến xám trắng vô cùng, tựa như là một người sinh một trận bệnh nặng đồng dạng, coi như đằng sau có thế khôi phục lại, QNZ nguyên khí đại thương, sắc mặt lại biến thành loại kia không có huyết sắc xám trắng đồng dạng. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống, huyết áp hạ xuống. Thân thể khí quan công năng dần dần yếu bớt, đây đều là sỉ dị hối mất máu quá nhiều đằng sau sinh ra triệu chứng, mà tại thuộc về sợi dạ tròm thiên mã thánh y lìa bên trên, lúc này đã nhuộm đầy sỉ dị hối máu tươi, nhưng là tại vốn thuộc về chính hắn tròm sao thiên long thánh y lìa bên trên, nhưng không có bao nhiêu, nhìn hẳn là chỉ có tại Nạ Rủ Tổ làm việc trước đó nhiều như vậy tiêu chuẩn. Nạ Rủ Tổ ánh mắt lóe lên, lộ ra cái cổ quái ý cười. Skizu ý nghĩ hẳn là dù sao mình không cách nào sống sót, tròm sao thiên long thánh y lìa đương nhiên cờ ơn ở chữa trị, nhưng là trước chữa trị tròm thiên mã thánh y lìa, để xây dạ có thể có được thánh y lìa bảo hộ, bộ dạng này tại trước mắt tình huống dưới mới càng thêm hợp lý đi, vì hữu nghị mà hy sinh chính mình muốn nói Skizu cùng xây dạ không có chút gì. Nạ Rủ Tổ thật đúng là không tin. A Mu nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, phát giác tâm tình của hắn giống như rất tốt dáng vẻ. Bất quá trời sinh tính không phải truy. Nguyên cao y chu nở dê loa y kia người, cho nên mu cũng không có truy vấn cái gì, mà lúc này thì dự thân thể rốt cục không kiên trì nổi, lung lay hai lần, té lăn trên đất. Bởi vì cấp tính mất máu quá nhiều, thì dự đã xuất hiện cơn sốc triệu chứng. Hiện tại thì dự tựa như là đứng tại cửa lớn của minh giới cửa vào, đến cùng là trở về hiện thế, hay là trực tiếp mở ra đại môn rơi vào minh giới. Đối với người bình thường tới nói chỉ có thể nhìn Skizu sinh mệnh lực. Nạ Rủ Tổ thuấn thân xuất hiện ở Skizu bên người, chỉ một ngón tay, Skizu hai tay vết thương liền lập tức khép lại, mu nhìn Skizu bên này đã không có chuyện của hắn, cho nên cũng liền lập tức chào hỏi Kỳ Kỳ làm việc. Kỳ Kỳ, đi lấy họ gì chẳng cùng, gệ mani un cùng ngân tinh xa tới. Cái này ba kiện vật liệu đều là chế tạo hoặc là tu bổ thánh ý gì cần có tài liệu quý hiếm. Mà Nạ Rủ Tổ duy nhất quen thuộc chính là họ gì chẳng cùn. Họ gì chẳng cùn nói đúng ra là sơn đồng trong đó một loại, nghe nói là trên thế giới cứng rắn nhất kim loại, chế tạo cương thiết thánh y để vật liệu bên trong. QNZ có họ gì chẳng cùn thành phần, mà Nạ Rủ Tổ đối với vật này sẽ khá quen thuộc cũng là bởi vì tại ma đạo sĩ thế giới thời điểm, tại họ gì chẳng cùn tựa NZ tờ HN bên trong, cất dấu phỉ lọ sổ phờ S tồn. Nạ Rủ Tổ nhìn xem sắc mặt tái nhợt. Sinh mệnh chi hỏa ngay tại dần dần dập tắt xì dịch. Chỉ có thể nói thật không hổ là liều mạng tiểu cường A, lại để cho liều chết đến loại trình độ này. Bất quá, mặc kệ là nhìn đỏ cổ mặt mũi hay là ngươi sau này lực lượng, đều không thể để ngươi cứ như vậy chết mất. Tương lai chòm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ. Nạ dù tổ phá vỡ ngón tay của mình, đem mình một giọt máu tươi nhỏ ở trên thân. Nạ dù tổ máu cùng xạ cả máu đều như thế, nội bộ có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, vẹn vẹn một giọt máu, ẩn chứa trong đó lực lượng liền vượt qua toàn bộ tiểu vũ trụ, mà giọt máu kia rơi trên người đằng sau, lập tức biến thành một mảnh huyết sắc màng mỏng, bao trùm tại trên thân, đồng thời nương theo lấy lóe lên huyết quang, chậm rãi chui vào thể nội. Thể nội đạt được nạ rủ tổ máu tươi, nguyên bản đã nhanh muốn biến mất tiểu vũ trụ chi hỏa chậm rãi bốc cháy lên, trái tim nhảy lên bắt đầu dần dần trở nên hữu lực, tế bào máu bởi vì nạ rủ tổ sinh mệnh lực kích phát mà nhanh chóng tạo máu, đem mệnh ngạnh sinh sinh từ thạ nạ tổ nơi đó cho đoạt trở về. Khôi phục một điểm mạ dìn từ tiểu tháp phía sau đi ra, thần sắc vẫn như cũ mê mang không chừng, ánh mắt nhìn không ra tiêu cự, mà khi nhìn thấy ngồi xổm ở bên người, ngay tại cứu hắn tính mệnh nạ rủ tổ thời điểm, mạ dìn trong mắt tràn đầy thật sâu phức tạp.